Kỳ sau là chúng ta có thể thấy nam sinh lớp nâng cao kia trần truồng chạy quanh sân thể dục rồi. Mấy nam sinh khác tò mò quay lại. Cái gì trần truồng, bàn trên sinh động đem chuyện lần trước kể lại cho tất cả mọi người. Dạ vậy, trách không được, chị Nịnh lại đột nhiên nghiêm túc học tập như thế. Đúng vậy, trước đây còn cho rằng chị Nịnh chúng ta, hôm nào cũng chăm chú đọc sách làm tớ sợ muốn chết. Em nhìn mấy người lớp nâng cao đó ngứa mắt đã lâu. Nịnh tỷ, cố lên, cách chương.